Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 538, lớp thứ nhất. Có câu cách ngôn nói hay, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, mặc dù khí chất càng là lạnh lùng, nhưng Illidan anh tuấn một chút cũng không thua tại ca ca mình Malfurion. Thành làm tiên tri học nghề sau này. Hắn hoàn toàn thoát khỏi dĩ vãng quẫn bách, đổi lại quý giá khảo cứu pháp bào. Đây càng thêm sấn thoái thác hắn cao lớn bất phàm, làm học thức càng phát ra phong phú, thân phận cùng địa vị không ngừng nâng cao. Cả người khí chất, vậy theo càng phát ra đầy đủ sức mà xảy ra triệt triệt để thay đổi. Và vóc người thon nhỏ van thoa đứng chung một chỗ, hắn cao ước chừng hai đầu. Lộ vẻ được cao lớn vô cùng uy mãnh. Van Thoa ánh mắt không tự chủ được bay về phía đối phương ngực. Illidan ngực thật cao gồ lên. Áo khoác phía dưới không thể nghi ngờ là khối lớn bắp thịt ngực. Giống nhau quần áo cho Oculus mặc nhất định thả lỏng sập sập. Có thể mặc ở Illidan trên mình, nhưng giống như hoàn mỹ buộc vòng quanh bắp thịt đường danh đồ bó sát người vậy, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Van Thoa rời đi ánh mắt, rất mất tự nhiên gỡ vuốt bên tai tóc chìa chìa, thấp giọng nói, ngươi thật cao, ngươi lại có một đôi màu vàng kim ánh mắt, hấp dẫn hơn nàng là, vậy đôi màu vàng kim ánh mắt, loại này đồng sắc đặc biệt hiếm thấy, trừ Illidan, Van Thoa chỉ biết là một người còn có giống nhau đồng sắc, đó chính là Azhara nữ hoàng. Đây là Talisa và Oculus, vậy mỗi người đứng dậy, làm ngắn gọn tự giới thiệu mình. Talisa cử chỉ khéo léo, dẫu sao là phụ ma đại sư Patrick cao đồ, kiến thức uyên bác. Oculus thì lộ vẻ được có chút khẩn trương. Thật ra thì ta chỉ so với các ngươi sớm hai ngày nhập môn mà thôi. Illidan nói, tiên tri giáo sư ma pháp chương trình học, tương đối cổ quái. Lớn nhất yêu cầu chính là muốn chúng ta thoát khỏi đối với giếng nước vĩnh hằng, thậm chí còn tất cả ngoại giới ma lực nguyên lệ thuộc vào, dựa vào tự thân cùng ma lưới lẫn nhau tác dụng tiến hành làm phép. Talisa, Oculus và Van Thoa nhìn nhau một cái, mỗi một người ám dạ tinh linh và giếng nước vĩnh hằng gian cũng tồn tại không thể phân chia liên lạc. Muốn thoát khỏi giếng nước vĩnh hằng ảnh hưởng đặc biệt khó khăn. Nói sau thì tại sao muốn buông tha giếng nước vĩnh hằng mang tới được trời ưu đãi điều kiện? Thật là một yêu cầu kỳ quái. Ba người nhất là tò mò mình đang gặp phải cảnh ngộ. Hỏi Illidan rất nhiều liên quan tới tiên tri vấn đề. Nhưng Illidan cũng rõ ràng được không nhiều. Nói xong ngược lại càng làm cho ba người cảm thấy thần bí. Một phen giao nói tiếp, mấy người giữa cảm giác khoảng cách bị nhanh chóng kéo gần. Để cho Oculus không tưởng được là, gần đây cao ngạo cao lãnh Van Thoa, lại có thể đưa đến chủ yếu tác dụng, luôn là đối với Illidan hỏi lung tung này kia. Cho tới bây giờ từ nơi nào, đến như thế nào trở thành tiên tri học nghề, liền tựa như nàng vô cùng hiếu kỳ không phải những vấn đề này. Mà là Illidan người này tựa như Talisa thì một mực tương đối yên lặng, rất ít nói chuyện, đối nàng như cha thân giống vậy. Đạo sư Patrick sắp tiếp nhận thẩm tra một chuyện, để cho nàng sâu sắc khốn khổ, không có tâm tình tham dự vào loại này trong trò chuyện. Từ trình độ nào đó mà nói, nàng chẳng qua là ở lấy thành làm tiên tri học nghề phương thức, trợ giúp mình đạo sư thoát khỏi khốn cảnh. Làm Oculus nói tới thành quả nghiên cứu của mình bị đạo sư ăn cắp bản quyền sự việc lúc. Illidan vẻ mặt lập tức lạnh lùng xuống. Talisa vậy cảm thấy ngoài ý muốn. Tham dự đi vào, ở Surama thành phát sinh học thuật ăn cắp bản quyền sự việc. Đơn giản là trước đó chưa từng có tai tiếng. Đúng rồi, làm sao không gặp Elizande tiểu thư? Van Thoa đánh giá trong tiểu viện cảnh tượng, hỏi nhỏ, nàng thật là tò mò cái đó đại danh đỉnh đỉnh cô gái. 3 năm trước, Elizande bị cự ma bắt đi, lại bị trước đây không lâu vẫn còn ở nữ hoàng trước mặt ra mặt tiên tri tự mình cứu về sự việc. Nhưng mà truyền khắp thành, Elizande tiểu thư thật là nhớ đi tham gia ma đạo sư tuyển chọn. Illidan trả lời, cái gì? Nghị viện làm sao vào lúc này tuyển chọn mới ma đạo sư? Ba người cảm thấy ngoài ý muốn, trừ Oculis, Talisa và Van Thoa đều không phải là không có kiến thức tiểu học đồ. Biết rõ tránh cuộc hỗn loạn thời kỳ, tự thân khó bảo toàn nghị viện tuyệt đối không có lòng dỗi rãnh đi tuyển chọn mới ma đạo sư. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút cũng bình thường lại. Nếu là sâu sắc nữ hoàng ngưỡng mộ tiên tri học nghề. Như vậy giây phút bước lên Surama thành thượng lưu giai tầng. Vậy cũng không sao tốt bất ngờ. Cho dù nàng trẻ tuổi đến một chút lý lịch cũng không có. Nữ hoàng một câu nói. Không được vậy được. Illidan biết vẻ mặt khác nhau ba người đang suy nghĩ gì. Chỉ là cười, không nói gì. Ở lần đầu tiên tới tiên tri chỗ ở lúc, hắn nhưng mà chính mắt gặp qua. Elizande thi triển pháp thuật có bao nhiêu làm người ta khiếp sợ. Đừng bảo là thấy qua. Hắn liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua. Có cái nào trẻ tuổi như vậy pháp sư học nghề. Có thể thi triển ra ma đạo sư cũng không nhất định nắm giữ pháp thuật tới. Đối với Elizande mà nói, thông qua ma đạo sư khảo hạch, thật là không có một chút độ khó. Căn bản cũng không cần dựa vào người khác. Vừa nói, bọn họ phát hiện, mặt lộ vẻ màu da cao cấp nữ tế ti Mayep xa đâu xong và tiên tri rời đi cái đầu tiên phòng nhỏ. Lại vào khác một gian, lại qua một lát, nữ tế ti mệt mỏi cực kỳ đi ra. Tiên tri tự mình cầm nàng đưa đến tiểu viện bên ngoài. Vô cùng là thân sĩ đem nàng đỡ lên dạng nhận báo an tòa. Đưa mắt nhìn nàng rời đi. Trở về sau này, lớp thứ nhất chính thức bắt đầu. Ang Ma biết, cái này mấy người cũng không phải là vì học tập ma pháp kiến thức. Mới đến mình tới nơi này, nhưng tín nhiệm dù sao phải từng bước thành lập. Tổng không thể lần đầu tiên sẽ để cho người ta đối với mình kính như danh sư. Hắn đã bày mưu đặt kế Vexace bắt tay xử lý khốn khổ mấy người vấn đề. Cho Azethara người hầu trung thành. Hoàng gia cố vấn Ferguson mang câu là có thể bảo vệ Talisa đạo sư. Mình ở khác một cái thời gian sợi quen biết đã lâu. Phụ ma đại sư Patrick xử lý học thuật ăn cắp bản quyền sự việc. Vậy căn bản không thành vấn đề. Ngoài ra hắn cũng biết, dù là không rõ nói, Ferguson vừa nghe nói ghế thủ lãnh ảo thuật ra Erin học nghề Van Thoa. Thành mình học nghề. Vậy sẽ không lại quá nhiều làm khó vị này ma đạo sư. Thượng cổ cuộc chiến sắp tới. Tối đa chỉ có hơn tháng quang cảnh. Tà năng liền đem che đậy tháng không. Ang Ma chỉ hy vọng. Tất cả chuyện vụn vặt mau sớm lo liệu xong tất. Mấy cái này đối với Surama Thành và tương lai Naibon vô cùng trọng yếu nhân vật lịch sử. Có thể mau sớm tiếp nhận mình chỉ dẫn. Bọn họ nhưng mà tương lai. Rơi đêm tinh linh tổ ba người. Một lần nắm rõ không thể hoặc thiếu. Illidan mặc dù sớm hai ngày qua, nhưng Ang Ma còn không có đối với hắn tiến hành qua chính thức giảng bài. Làm hắn cầm đời sau cơ sở ma pháp lý luận nói cho bốn người lúc. Nhưng phát hiện kết quả không quá lý tưởng. Talisa, Oculis và Van Thoa ba người cũng tồn tại nào đó trình độ biết gặp chướng. Bởi vì đã học tập mười mấy năm thượng cổ ám dạ tinh linh ma pháp kiến thức, bọn họ rất khó thoát khỏi cố hữu nhận biết ảnh hưởng. Tiếp nhận đời sau khung lý luận, trong đó Talisa tình trạng không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Thiên phú của nàng là ba người bên trong mạnh nhất, Van Thoa hơi kém một bậc, ở mọi phương diện cũng lạc hậu tại nàng, Oculis thì kém cõi nhất. Trừ đối không gian ma pháp lý luận tiếp nhận tốc độ có thể nói thần tốc. Liền Ang Ma cũng không khỏi không cảm khái hắn thiên phú. Hắn ở những phương diện khác thiên phú đặc biệt vậy. Chỉ có thể coi như là trọng thương. để cho Ang Ma hài lòng vẫn là Illidan. Illidan ma pháp thiên phú hoàn toàn không thua tại Elizande, lại là hơn xa rơi đêm tinh linh tổ ba người, thậm chí có thể nói dõi mắt Azeroth xem thỏa thích cổ kim. Vậy rất ít có thể tìm được so hắn còn xuất sắc hơn nhân vật thiên tài. Huống chi, hắn trước đây chưa từng học qua quá nhiều ma pháp lý luận. Có thể nói là một tấm mặc cho người vẽ tranh giấy trắng. Ang Ma một mực đang cảm khái. Illidan thật không hổ là vận mệnh chi tử. Không chỉ có thiên phú được trời ưu đãi, tâm tính cùng quan niệm cũng trở thành hắn quật khởi cao nhất nền tảng. Ở hắn trong mắt, giếng nước vĩnh hằng chẳng qua là làm việc công cụ mà thôi. Vì lấy được lợi ích lớn hơn nữa cùng huyền diệu hơn kiến thức, hắn hoàn toàn có thể đem quên đi, đợi nắm giữ mới học thức lại đem hắn dẫn là thủ đoạn. Ngắn gọn lớp thứ nhất kết thúc như vậy, đây chỉ là một lần sâu hơn hiểu nắm rõ, bị mình mới học nghề tiếp nhận trước kia. Ang Ma không hề muốn giáo sư quá nhiều. Rơi đêm tinh linh tổ ba người, trước khi rời đi, hắn một lần nữa cam kết sẽ xử lý bọn họ gặp phải khốn khổ. Đúng như dự đoán, cùng ngày ấy lúc rạng sáng, liền xảy ra vài kiện náo động khắp thành việc lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gioi-nối-csi-gioi-nối-cung-man-gioi-nối-tson-gioi-nối-pi-s-i-gioi-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.